Tuyệt thế dược thần, chương 332, đối chiến Lâm Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông sư đệ hiển nhiên không biết cuồng phong giới là vật gì, nhưng là hắn chính là ngu nữa. Lúc này cũng biết Lâm Siêu cũng không phải là vô biên giới người ngờ Lâm Siêu mà nói. Uông sư đệ không khỏi mặt như màu đất, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này, Lâm Siêu ánh mắt nhưng là rơi vào Diệp Viễn trên người. Diệp sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, dọc theo con đường này, thật là nhờ có Diệp sư đệ chiếu cố. Lâm Siêu cười nói, hiện hết thảy đang phát sinh, thật sự là quá ngoài Diệp Viễn dự liệu. Dù là Diệp Viễn tính hết tất cả, cũng không khả năng dự liệu được to lớn như vậy biến cục. Đoạn đường này đi tới, đối thủ lớn nhất từ đầu đến cuối đều là Thiên Càn Tông, Diệp Viễn trọng điểm tự nhiên sẽ thả trên người Ngô Chiêu. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, một cây ngưng tinh bát trọng có thể vén lên lớn như vậy sóng gió. Càng không nghĩ đến lần này bí cảnh lữ trình, lại sẽ liên quan đến giữa hai giới phân tranh. Vào giờ phút này, Diệp Viễn rốt cuộc minh bạch kia tàn khuyết trên thẻ ngọc nội dung là có ý gì. Xâm phạm, chỉ cũng không phải là vô biên giới đối thủ cường đại, mà là cuồng phong giới xâm lược. Kiếp trước Cơ Thanh Vân sinh ở thần vực lớn lên ở thần vực, đối hạ giới sự tình phần lớn là từ trong điển tịch hiểu rõ. Hạ giới vị diện vô số, có mặt tiếp xúc cùng giới diện khác đều không cùng xuất hiện, mà có mặt tiếp xúc cùng giới diện khác lại là có mặt tiếp xúc thông đạo. Một khi cái lối đi này bị đả thông, giữa hai giới thường thường sẽ phát sinh kịch liệt địa tranh đấu. Thậm chí có mặt tiếp xúc, cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ bộc phát một lần đại quy mô chiến tranh, cứ thế mãi. Sinh ở như vậy mặt tiếp xúc trong đó là bất hạnh, bởi vì bọn họ không biết lúc nào cũng sẽ bị chết. Loại này chiến tranh căn nguyên bình thường cũng là vì cướp đoạt tài nguyên, mà về sau, chính là biến thành kẻ thù truyền kiếp. Rất hiển nhiên, mấy ngàn năm trước cuồng phong giới cố gắng đối vô biên giới xâm phạm, lại bị vô biên giới phong ấn thông đạo. Mà bây giờ, cái này phong ấn lại bị Lâm Siêu phá hư hết. Thông đạo lần nữa bị đả thông, vô biên giới sau này khả năng tựu sẽ nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng rồi. Diệp Viễn lúc này sắc mặt cũng khó coi. Lâm Siêu trên tay hắn bị thua thiệt không nhỏ, bây giờ nhìn lại lúc ấy đều là tại ẩn nhẫn, mục đích đúng là vì lẻn vào Vĩnh Hoa Cung. Lúc này Lâm Siêu đã hoàn thành nhiệm vụ, càng là hiện ra thực lực chân thật, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết hắn muốn lấy lại danh dự rồi. Trên thực tế, Diệp Viễn biết người nơi này một cái đều chạy không thoát, chỉ là Lâm Siêu sợ rằng phải trọng điểm chiếu cố chính mình chứ. Nếu là Lâm Siêu một người còn không dám. Nhưng là cái đó dâu quai nón đại hán căn bản không phải Diệp Viễn bây giờ có thể lực địch, cho dù hắn bây giờ có 18 kiếm khôi. Lúc này, Diệp Viễn đã tải toàn lực suy nghĩ kế thoát thân, lặng lẽ tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Tại tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên dưới, hắn tự hỏi sẽ trở nên càng bình tĩnh cùng bén nhạy. Diệp Viễn không có cách nào làm cho mình một mạch duy trì tại tâm như chỉ thủy cảnh giới trong đó, như vậy đối với tâm lực tiêu hao quá lớn. Bất quá theo thời gian trôi đi, Diệp Viễn về mặt tâm cảnh tu vi đã tiến hơn một bước. Hắn bây giờ tiến vào tâm như chỉ thủy cảnh giới thời gian, đã so tại Đan Võ Học Viện lúc dài quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Sư Huynh giấu thật sâu a. Nếu là Lâm Sư Huynh sớm một chút triển lộ tu vi, ta cũng không dám tại trước mặt ngươi bêu xấu. Bất quá, nói tới chỗ này, Diệp Viễn ánh mắt biến thành lăng lệ. Nếu ngươi lúc đó che giấu tu vi, như vậy bằng sư huynh món nợ này, ta lại ghi nhớ. Bây giờ nhìn lại, lúc ấy Lâm Siêu đem bầy sói dẫn qua đây, rõ ràng chính là vì không muốn tại đồng môn trước mặt bại lộ thực lực. Mặc kệ Lâm Siêu vì đạt thành mục đích gì, nếu là cố ý tạo nên, hơn nữa làm thương tổn chính mình thân cận người, kia tính chất cũng không giống nhau. Lâm Siêu tâm cơ thâm trầm, lúc này bọn họ bên này có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Như thế nào lại đem Diệp Viễn uy hiếp để ở trong lòng? Ha ha, đúng dịp, ta cũng là đến tìm Diệp sư đệ tính sổ. Lâm Siêu cười nói, Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, đem lạnh lùng sắc mặt vừa thu lại, ngược lại cười nói. Há, đúng rồi, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Lâm sư huynh xem ra là muốn lấy hồi trên người ta hồn ngọc đây. Diệp Viễn lời này nhưng là hướng Lam Báo nói. Hả, hồn ngọc? Lam Báo hiển nhiên cũng đã nghe nói qua hồn ngọc tên, lúc này nghe một chút Diệp Viễn nói đến, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lâm Siêu nhưng là trong lòng cả kinh, hận không thể lập tức đem Diệp Viễn xé nát. Diệp Viễn ngón này quá độc ác, đối với hóa hải cảnh võ giả mà nói, hồn ngọc căn bản là không thể cự tuyệt cám dỗ. Cho dù Lam Báo không biết hồn ngọc công dụng, Diệp Viễn chỉ sợ cũng phải đem nói ra. Đây là Trần Trụi dương mưu, Trần Trụi khích bác ly gián. Bất quá Lâm Siêu cũng là tâm cơ cực kỳ thâm trầm người, trên mặt hắn một chút vẻ động dung đều không có, thản nhiên đối Lam Báo nói. Trước đây may mắn thu được một chút hồn ngọc, nhưng là ở nửa đường nhưng là bị tiểu tử này dọa dẫm đi hơn phân nửa. Ta đang định đem tiểu tử này giết, thu hồi hồn ngọc hiến tặng cho Lam Báo đại ca. Lam Báo mặc dù thực lực cao cường, nhưng là bàn về đấu trí, hiển nhiên không sánh bằng Lâm Siêu, không khỏi gật đầu nói. Vậy còn chờ gì, hồn ngọc bực này chỉ bảo thả ở một cái linh dịch cảnh tiểu tử trên người, há chẳng phải là phí của trời. Đuổi mau giết xong việc, này Lam Báo hiển nhiên là một hung ác tính tình, lười cùng những người này phí cái gì miệng lưỡi. Lâm Siêu cười lạnh một tiếng nhìn theo Diệp Viễn, hóa hải tam trọng khí thế đột nhiên phát động, hướng Diệp Viễn công đi qua. Nhưng mà đợi hắn nhưng là kiếm khôi, 18 kiếm khôi đột nhiên xuất hiện, Lâm Siêu trong nháy mắt lâm vào tiểu cửu chuyển liên hoàn trận trong đó. Lâm Siêu đầu tiên là bị một màn này sợ hết hồn, còn tưởng rằng Diệp Viễn thả cái gì đại chiêu. Đối đãi hắn thấy những này kiếm khôi chỉ là ngưng tinh hậu kỳ thực lực, không khỏi cười lạnh nói. Chút tài mọn, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Kia rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh, ép hắn cái vốn liền không có sức đánh trả. Lam Báo khí cơ một mạch tập trung vào Ngô Chiêu, Mai Chăn cùng Chu trưởng lão ba người, chỉ cần ba người bọn họ dám động, hắn sẽ cho lôi đình nhất kích. Theo Lam Báo, Lâm Siêu một cái hóa hải tam trọng đối phó một cái linh dịch bát trọng, tất nhiên là nháy mắt giết kết cục. Ai biết Lâm Siêu dĩ nhiên bị một đám ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi chặn lại. Lâm Siêu huynh đệ không phải là tại vô biên giới đợi đến quá lâu, sức chiến đấu hạ xuống đến liền một đám ngưng tinh cảnh khôi lỗi đều không đánh lại chứ. Lam Báo có chút không vui nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng phong giới võ giả đều là lấy thực lực bản thân vi tôn. Căn bản cũng không hiểu trận pháp những này thâm ảo đồ chơi, cho nên hắn căn bản là không nhìn ra những này kiếm khôi hư thật. Lâm Siêu trong lòng cái đó khổ a, cùng cái này tục tằng hán tử căn bản là không nói ra đạo lý đến. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, những con rối này không tầm thường a, ngài đây là đang chế giễu ta. Lam Báo đại ca, những con rối này bị Diệp Viễn lấy huyền diệu trận pháp khống chế, vô cùng cường đại. Ta một người ứng phó không được. Lâm Siêu một bên ứng đối kiếm khôi, một bên không cam lòng nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là những này kiếm khôi hắn trong thời gian ngắn thật sự không bắt được. Cho dù đây không phải là Diệp Viễn chân thực chiến lực, Lâm Siêu vẫn cảm thấy hướng Lam Báo cầu viện rất mất thể diện. Hắn nguyên vốn còn muốn biểu hiện tốt một chút một phen, ai biết mang đá lên đập chân của mình. Cách chương.